Chương 3966 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào treo lơ lửng giữa trời sườn núi. Người đăng, Lạc Tử nói đến thăng cấp, Long Phi đầu đều là lớn. Hắn cấp bây giờ là vô cực nhất phẩm, về thần sơn phổ thông yêu thú hoàn toàn. Thỏa mãn không hắn thăng cấp nhu cầu, hiện tại coi như sát nhất chỉ tứ phẩm. Yêu thú được kinh nghiệm cũng bất quá mấy trăm điểm, kim mao liên sát mấy ngày. Hắn EXP cũng là trướng 10%, quá chậm. Cái này lạy tốc độ, Long Phi rất không vừa ý, thế nhưng là cái này biên trong trừ về thần sơn, còn có thăng cấp địa phương tốt sao, Long Phi không nghĩ tới. Màm. Minh Thiên Mộ Trường Phong phải trở về Bắc Khu, nếu như đối phó ông ngoại người. Thật sự là Mộ Hòa Thái, vậy hắn có thể là đối thủ sao? Không nhất phẩm, cho dù có thiên thần trảm cũng giết không Mộ Hòa Thái. Càng không cần nói bên cạnh hắn còn có rất nhiều trưởng lão, e sợ tài quyết các. Trưởng lão toàn bộ đều là người khác. Đầu A. Thật đau đầu. Long Phi rất là khó chịu. Muốn người khác biết rõ hắn trong vòng một tháng từ thiên thần cảnh giới đột phá. Thành vô cực cảnh giới, e sợ đánh chết hắn cái này chết biến thái tâm đều có. Trừ thằng cấp, Long Phi còn cần làm một việc. Thân thể, Mộ Hòa Thái là Mộ gia đại lý tộc trưởng, Mộ gia đại quyền toàn bộ nắm giữ ở trong tay hắn. Muốn ngăn chặn hắn, vậy tất sẽ phải mạnh hơn hắn quyền lợi ông ngoại Mộ Thiên Hà. Làm. Long Phi hỏi, "Ê cơn gió mạnh, ngoại công ta y sư phó của các ngươi ở nơi nào? Ta muốn đi gặp hắn một lần." Mộ Trường Phong do dự vài giây, hay là nói, "Ê lão đại, ta sư phụ ở treo lơ lửng giữa trời sườn núi, hắn hiện tại đang lúc bế quan, chỉ sợ ngươi là không thấy được hắn." Treo lơ lửng giữa trời sườn núi. Long Phi nói thầm một tiếng. Mộ Trường Phong nói, "Ê sư phó bế quan địa phương, chỉ có chúng ta 7 người biết rõ, ngươi là thứ 8 người, hắn không hy vọng bị người quấy rối." Hơn nữa, lần này ông ngoại đóng lại tử quan, bọn họ cũng không biết Mộ Thiên Hà trọng thương sự tình, toàn bộ Mộ gia chỉ sợ cũng Long Phi một người biết rõ, Mộ Thiên Hà chỉ có thể nói là bế tử quan, dùng này đến che giấu tai mắt người. Không quá. Bế quan cũng là mang ý nghĩa Mộ Thiên Hà đột phá không, vậy thì sẽ không xuất quan. Long Phi không có nhiều lời, nói, "Ê ta biết, có thể nhìn thấy tốt nhất, nếu như không thấy được cũng không cần hẹp. Thế nhưng, ta cũng đi một chuyến. Các ngươi ngày mai chạy tới Bắc Khu, ta chưa từng xuất hiện trước các ngươi. Ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Hiểu chưa?" Long Phi rất lo lắng Mộ Trường Phong mấy người ép không được hỏa. Thánh Bắc Khu thất kiệt, có Mộ Thiên Hà che chở, ở Mộ gia nhiều năm như vậy có thể nói là nghênh ngang mà đi, xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi, hiện tại tu vi bị phế, đan điền bị nát, lửa giận ngút trời, nếu vừa về tới Mộ gia biết rõ ai là hậu trường hắc thủ, bọn họ tất nhiên không nhịn được. Mộ Trường Phong nói, "Để chúng ta nhớ kỹ." "Nhất định phải nhớ kỹ a, ta không đến, cho dù ngươi là nhóm biết rõ phế cát. Ngươi mắt, cho dù ngươi là nhóm biết rõ ai là hậu trường hắc thủ vậy cũng phải nhẫn nhịn, ta tới, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm." Long Phi lần thứ hai căn dặn, Mộ Trường Phong cũng là gật gù, "Ê được, ta nhất định nhớ kỹ." "Được, các ngươi đi chuẩn bị đi." 7 người rời đi. Long Phi đứng tại chỗ, hỏi, "Ê Long Cùng, bọn họ lúc nào có thể tu luyện ma công?" Mộ Trường Phong 7 người chỉ là gieo xuống ma chủng, còn không có có chánh thức về mặt ý nghĩa bước vào ma đạo, coi như hiện tại tu luyện cũng không có tác dụng gì, Long Cùng nói, "Kệ ma chủng còn chưa nảy mầm, ma công không cách nào tu luyện. Bọn họ còn cần cừu hận, càng đại thù hơn hận, bất quá ê cũng nhanh. Chờ bọn họ ma chủng nảy mầm, vậy thì quên đi là bước vào ma tu, ma công sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, ta vừa nãy cho bọn họ chủng ma loại thời điểm cũng đã nhằm vào bọn họ thiên phú đem ma công chủng tại trong mầm móng. Chờ bọn họ ma chủng nảy mầm, ma công sẽ tự động giác tỉnh." Long Cuồng hết thảy đều an bài xong, hiện tại sẽ chờ Mộ Trường Phong tâm thần trên ma chủng nảy mầm. Long Phi nói, "Ê không có nguy hiểm gì chứ?" "Nguy hiểm khẳng định có, sở dĩ gọi ma công, cũng là bởi vì so với bình thường công pháp nguy hiểm, bất quá bọn họ đang điền tê liệt khôi phục lại thống khổ đều có thể gánh vác được, ma công phóng thích hẳn là cũng không là vấn đề. Long Cuồng hồi đáp. Chủ nhân, bọn họ sự tình ngươi cũng lo lắng không? Ta biết rõ ngươi không tin số mệnh, thế nhưng mỗi người đều có vận mạng mình. Sinh tử từ mệnh. Long Phi gật gù, nói, ê ta minh bạch. Xoét, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kìa kim mau. Kim Long cự viên tần tần vừa rơi xuống, trực tiếp rơi vào Long Phi bên cạnh. Người, Long Phi nhảy một cái, rơi vào kim mau phía sau, nói, ê đi treo lơ. Lửng giữa trời sườn núi. Cùng lúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để vạn thần lâu gọi tìm phục tại trong bóng. Tối không ma quỷ đạo thu hồi, chỉ có một không ma quỷ đạo ở bên ngoài tìm kiếm. Chỉ muốn bất tử thiên tôn xuất hiện ở về thần sơn, hắn nhất định có thể tìm tới. Bất tử thiên tôn quá mạnh, Long Phi bây giờ còn chưa có biện pháp, hiện tại. Hắn có thể làm chính là trước tiên đem mộ gia nội bộ sự tình giải quyết đi. Kim Mao liên tục nhảy lên, nửa cái trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm. Hơi vô tung sau nửa canh giờ. Long Phi đi tới treo lơ lửng giữa trời sườn núi, một tòa huyền lập ở vách núi treo leo sườn núi chỗ vách đá, rất là đặc biệt. Màm cực kỳ bí mật. Nhữ chưa có tới, tuyệt đối không tìm được. Hô y y ông ngoại, ngươi có khỏe không? Long Phi khẽ nói một tiếng, từ kim mao trên. Lưng nhảy xuống, hướng đi treo lơ lửng giữa trời sườn núi. Treo không khang không sườn núi cũng không lớn, mà là rất nhỏ, cả tòa vách núi trên miễn cưỡng có thể đứng hai người, nhìn qua giống như là một khối lồi ra đến thạch đầu, nơi này có thể bế quan tu. Luyện. Ông ngoại ở loại địa phương này. Long Phi không rõ, bay đến treo lơ lửng. Giữa trời bên cạnh vách núi, nơi này đừng nói là động, liền ngay cả một khe hở. Cũng không tìm tới. Liền một tảng đá. Khó nói đi nhầm địa phương. Long Phi lại quấn một vòng, đột nhiên phát hiện trên tảng đá có một tấm cực kỳ thật. Nhỏ môn, trên cửa có khắc ba chữ treo lơ lửng giữa trời sườn núi. Thật sự là nơi này. Ông ngoại, ngươi có ở bên trong không? Long Phi không khỏi hô lên một tiếng, nhất thời cánh cửa kia chậm rãi mở ra. Cái này sao cửa nhỏ, ta làm sao đi vào? Chính Long Phi muốn những khi này, cánh cửa kia thật giống như không về không? Một dạng. Không ngừng mở ra, mở ra, mở ra, đánh tiếp mở. Lớn nhất sau biến cực kỳ cự đại, Long Phi hoàn toàn phát sợ, và cái này chính là không gian lực lượng sao? Tiểu Phi, vào đi. Mộ Thiên Hà thanh âm già nua truyền tới, Long Phi cũng là một bước đi vào, chờ hắn đi sau khi đi vào, đại môn bắt đầu co rút lại, cuối cùng biến trở về. Nguyên lai dáng vẻ. Mộ gia, Mộ Duyệt Đình nói, ê tộc trưởng, Mộ Thiểu Thiểu cùng Mộ Nhu cũng giải quyết. Ân. Mộ Hòa Thái thỏa mãn gật gù, hiện tại Bắc khu Thất Kiệt đã phế, Mộ gia. Bắc khu toàn bộ đều là người khác. Có thể lẫy nói. Hiện hắn ở Mộ gia thật sự là một tay che trời. Nhưng vâng, trong lòng hắn có viên đinh tử. Mộ Thiên Hà, Mộ Duyệt Đình nói, ê tộc trưởng, nếu hiện tại biết rõ Mộ Thiên Hà ở treo lơ. Lửng giữa trời sườn núi tu luyện, có muốn hay không? Mộ Thái khóe miệng lạnh lùng một móc, nói, y không vội. Bắc khu Thất Kiệt còn không có về Bắc khu, ta muốn dùng bọn họ để Mộ Thiên Hà. Danh dự mất hết, ta muốn để tất cả mọi người biết rõ Mộ Thiên Hà lựa chọn. Người chính là một đám phế phẩm. Chờ hắn danh dự mất hết thời điểm, đó chính là bắt hắn khai đao thời điểm. Ha ha ha. Mộ Thái cười như điên.